cậu rốt cuộc sao thế? Rốt cuộc đang bị bệnh thần kinh gì? Cậu sao có thể đối với Doãn Tu Trúc như vậy? Tề Mộ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới chủ đề đồng tính luyến Đổng Quý Sinh đã nói. Cậu nghĩ tới chính là giáo viên cầm thú xâm phạm Cha In. Suy nghĩ trong con người rất kỳ quái, càng là người đối đãi quý trọng, càng lẽ liên tưởng đến tổn thương. Lực kích thích của Cha In bị cưỡng hôn đối với Tề Mộ rất lớn. Cô gái tuyệt vọng, thống khổ, biểu tình vô trợ sâu sắc khắc sâu trong đầu của cậu, khiến cậu dạo cảm một thấy hôn môi là một chuyện hèn hạ lại xấu xa. Mà cậu hiện tại lại giống như tên cầm thú kia, ở trong mơ vũ nhục Doãn Tu Trúc. Sắc mặt của Tề Mộ tái nhợt lại, dùng sức chà quần, tay bị đông cứng đến đỏ bừng cũng không phát giác cái gì, giống như bây giờ có thể rửa sạch bẩn thỉu nơi đáy lòng. Không thể tổn thương Doãn Tu Trúc, cậu tuyệt đối không thể tổn thương cậu ấy. Hôm sau, Hứa Tiểu Minh có chút buồn bực. Anh Mộ, tối hôm qua sao thế? Quần mắt, cổng thâm mắt đậm là cả đêm không ngủ sao? Tề Mộ ném cặp sách xuống, ngã sấp, ngủ không ngon. Hứa Tiểu Minh hỏi, sao thế, mơ ác mộng? Sau lưng Tề Mộ căng thẳng, vò về nói, tớ ngủ một lát, cậu ứng phó thầy giáo giúp tớ. Hứa Tiểu Minh thấy cậu tinh thần không phấn chấn, cũng không nhiều lời đáp. Được, tớ bắt bàn cho cậu, đảm bảo giáo viên không phát hiện được. Hai người bọn họ ở bàn cuối, sách trống lên, giáo viên không nhìn thấy bọn họ. Tề Mộ ngủ một cái là ngủ một phát ba tiết. Hứa Tiểu Minh lo lắng nói, anh Mộ, cậu ổn không? Không thoải mái thì xin nghỉ về nhà. Tề Mộ không muốn về nhà, ngay cả cái giường kia cậu cũng ghét. Không sao đâu, chỉ là ngủ không ngon. Hứa Tiểu Minh đưa tay sờ trán cậu, bị cảm, không sốt. Tề Mộ nói, đã nói là không sao mà. Lúc này điện thoại rung lên, Tề Mộ cúi đầu vừa nhìn là Ngụy Bình Hy hẹn cậu chơi bóng. Tề Mộ rét Ngụy Bình Hy ngày đầy, ở lớp ngồi cũng khó chịu, không bằng đi vận động chút. Trước khi cậu đi thì nói với Hứa Tiểu Minh, tớ đi chơi bóng đây, buổi trưa các cậu và Doãn Tu Trúc cùng ăn cơm đi, tớ trực tiếp ra ngoài ăn với lão Ngụy. Sân vận động cách cận gần, vòng qua nhà ăn còn rất xa. Hứa Tiểu Minh sửng sốt chút mới kịp phản ứng, cậu không dẫn theo Doãn Tu Trúc? Tề Mộ nói, lớp các cậu ấy tan muộn, cửa không chờ cậu ấy. Hứa Tiểu Minh mở to mắt, nghi ngờ tai mình điếc. Tề Mộ đã xách áo khoác ra cửa. Hứa Tiểu Minh hồi lâu hoàn hồn, cục cưng, lão Ngụy đây là thăng vị. Người Bình Hy hắt hơi một cái, luôn cảm thấy có người đang chửi hắn. Chơi bóng xong, Tề Mộ hỏi, cùng ăn cơm. Người Bình Hy, được á, tôi đi hút điếu thuốc trước, cậu gọi Doãn Tu Trúc đến đi. Tề Mộ nói, cậu ấy không đi, hai bọn mình đi thôi. Người Bình Hy, bà chấm, thuốc suýt nữa cũng không cầm chắc. Bọn họ quen biết gần một năm rồi, Doãn Tu Trúc vậy mà không ăn cơm cùng Tề Mộ. Đây là trời sắp đổ hồng vũ hay là mẹ phải xuất giá? Doãn Tu Trúc không sao chứ? Người Bình Huy thử thăm dò hỏi. Trong lòng của Tề Mộ buồn đến phát sợ. Không, lớp các cậu ấy vốn tan muộn, lại cùng chúng ta ra ngoài ăn cơm quá vòng vèo. Trước kia sao cậu không xe che cậu ấy nhiễu? Người Bình Huy cân nhắc một chút. Hai cậu cãi nhau? Tình nhân mà, quan hệ tốt hơn nữa không có lúc cãi nhau. Tề Mộ nhíu mày. Không đâu, có gì mà phải cãi nhau? Người Bình Huy, bà chấm. Thôi vậy, hắn không em hiểu cái loại đề tài tình cảm này, vẫn là ít nói ít sai. Người Bình Huy hỏi cậu, ăn mì. Tề Mộ không nghe lòng, được, ăn bún đi. Khóe miệng của Người Bình Huy co rút, đây không gọi là cãi nhau, hồn cũng không biết chạy đi đâu rồi. Doãn Tu Trúc sau khi tan lớp cùng Phương Tuấn Kỳ đi ra cửa là chỉ thấy Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh nói chuyện với Tề Mộ trực tiếp ra ngoài trường ăn cơm. Mi tâm của Doãn Tu Trúc cau lại hỏi, cậu ấy và Ngụy Bình Hy chơi bóng? Hứa Tiểu Minh nói, ừ, nói là đi chơi bóng. Doãn Tu Trúc nói, tôi đi xem. Hứa Tiểu Minh, hai người bọn họ hẳn là đi ăn cơm rồi. Doãn Tu Trúc ngừng lại, vẫn là nói, các cậu đi trước đi, không cần chờ tớ. Hứa Tiểu Minh gật gật đầu, đưa mắt nhìn theo Doãn Tu Trúc đi xa. Phương Tuấn Kỳ nhìn hắn một cái, hỏi, Tề Mộ sao thế? Hứa Tiểu Minh cũng rất nghi ngờ, Không biết sáng sớm đã kỳ quái, ngủ ba tiết đi chơi bóng rổ, nói với tớ là không chờ dẫn Tu Trúc ăn cơm. Phương Tuấn Kỳ và Nguyễn Bình Huy nghĩ giống nhau, hai bọn họ cãi nhau. Hứa Tiểu Minh lại hỏi ngược lại, hai bọn họ sẽ cãi nhau sao? Cậu coi bọn họ thành hai bọn mình. Phương Tuấn Kỳ, bà chấm, bước lớn rời đi. Hứa Tiểu Minh đi theo. Cái tính này của cậu có thể kiềm chế không? Ngoại trừ tớ tốt, tính tình tốt, ai nhịn được chứ? Phương Tuấn Kỳ, không nhịn được thì đừng có nhịn. Hứa Tiểu Minh xù lông. Phương Mập, cậu càng ngày càng lớn lối rồi đó, được qua đài phim đúng không? Một ngày không ở Mỹ với cậu cả người, không ở Mỹ cả người cậu ngứa ngáy đúng không? Ừ, đồng ý. Đồng chí gà con nói đúng, chỉ gây với tần số gây lộn của hai người bọn họ, người bình thường không so được. Nhãn Tu Trúc đến sân vận động, phát hiện sân vận động không có bóng người, Tề Mộ và Nguyễn Bình Hy đi ăn cơm trước. Mi tâm của Nhãn Tu Trúc vặn chặt, anh lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ, vừa muốn gửi đi lại xóa toàn bộ. Có lẽ là chơi bóng mệt, trực tiếp đi ăn cơm rồi đi, dù sao lớp bọn anh cũng tan muộn. Nhãn Tu Trúc không thể để mình nghĩ nhiều, nhưng chân giống như tự thức, tới ngoài trường, quán ngoài trường mà Tề Mộ thường đến. Anh từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Bình Huy và Tề Mộ, hai người đang ăn cơm. Nhãn Tu Trúc ngừng lại, không đi tới, quay đầu về phòng học. Cả buổi trưa anh đều tâm thần không yên, ngay cả đói bụng cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy hoảng hốt. Tề Mộ khẳng định không phải cố ý chán ăn, có lẽ có nguyên do gì đó. Nhãn Tu Trúc dùng thời gian cả buổi chiều để bình phục tâm tình, đáng tiếc hiệu quả không mạnh. Tiết cuối cùng là tiết tự học, chương tan học vừa vang lên, Nhãn Tu Trúc liền đi ra cửa tới lớp 3. Anh và Tề Mộ suốt ngày ở chung một chỗ, người lớp 3 đối với anh cũng rất quen. Nhãn Tu Trúc liếc mắt nhìn thấy đã thấy Tề Mộ ngủ ở phía sau. Trái tim anh vẫn chưa tỉnh, dứt khoát đi vào lớp, đi tới bên cạnh Tề Mộ. Hứa Tiểu Minh đang thu dọn cặp sách, thấy Nhãn Tu Trúc đến liền đẩy Tề Mộ. Anh Mộ, tan học rồi. Tề Mộ chậm chậm đứng dậy, mắt buồn ngủ mê man. Cậu tối nay... Nhãn Tu Trúc vừa mở miệng, Tề Mộ chợt mở to mắt, lộ ra dáng vẻ kinh hoàng. Nhãn Tu Trúc giật mình. Tề Mộ một hồi lâu mới tỉnh táo, cậu cười nhạt nhẽo. Sao thế? Nhãn Tu Trúc nhìn ra cậu không tự nhiên, vẫn hỏi cậu. Cậu tối nay đến nhà tớ không? Tề Mộ đâu dám đi, tầm mắt cậu né tránh nói. Không được, mẹ tớ bảo tớ về nhà ăn cơm. À, Nhãn Tu Trúc đồng ý. Cậu về nhà thế nào? Tề Mộ nói, tớ đi xe đạp, cậu đi trước đi. Bên ngoài lạnh, Nhãn Tu Trúc nói, tớ bảo tài xế đưa cậu về trước. Không cần đâu, Tề Mộ khoát tay nói, tớ không sợ lạnh, tớ đi xe đạp càng đi thì càng nóng. Nhãn Tu Trúc ngừng lại, cuối cùng vẫn không nói gì. Vậy được, mai gặp. Tề Mộ từ đầu đến cuối cũng không nhìn anh. Ừ, kỳ thực Tề Mộ căn bản không đi xe đạp. Cậu tối qua gần một đêm không ngủ, buổi sáng yếu xìu, đâu còn đi xe đạp đi học, là tài xế đưa cậu tới. Cậu nói dối chính là muốn tránh Nhãn Tu Trúc. Giấc mơ tối qua tận lực chấn động đối với cậu quá lớn, cậu nhất thời không biết nên đối mặt với Nhãn Tu Trúc thế nào. Nhãn Tu Trúc lên xe, tài xế vừa muốn khởi động xe, anh nói chờ chút. Tài xế đáp được. Không lâu sau, anh nhìn thấy xe Tề gia, nhìn thấy Tề Mộ lên xe. Nhãn Tu Trúc rũ mắt, móng tay bấm vào nắm tay bằng da thật trên xe. Tề Mộ đang trốn anh. Năm chữ này giống như bà nội nung đỏ in đầu trong tim anh. Tại sao? Tề Mộ tại sao lại muốn trốn anh? Đầu Nhãn Tu Trúc ong ong, tới lúc không có miệng, tới lúc trong miệng có vị rỉ sắt tràn lan. Anh không tự chủ được cắn nát môi, chảy máu. Là bởi vì bức thư sao? Nhãn Tu Trúc nghĩ tới khả năng xấu nhất. Chẳng lẽ Tề Mộ đã nhìn ra, đoán được biết bức thư là do anh viết? Không thể nào, Tề Mộ không thể nào đoán ra. Nhưng ngoại trừ cái này còn có khả năng nào khác? Còn có chuyện gì khác sẽ khiến cho Tề Mộ trốn anh? Nhưng ngoại trừ cái này còn khả năng nào khác? Còn có chuyện gì khiến cho Tề Mộ trốn anh?

Tề Mộ vẫn không yên lòng. Hứa Tiểu Minh gần đây cũng rất cố gắng. Giản Tu Trúc nói, cậu ấy không thông minh bằng cậu. Tề Mộ đắc chí, vậy được. Giản Tu Trúc ngừng bút nhắc tới, sao lại lớp 11 rồi? Cấp 3 và cấp 2 giống nhau, cũng là mỗi năm chia lớp một lần. Giản Tu Trúc nếu như lớp 11 muốn cùng lớp với Tề Mộ thì phải rời khỏi lớp 1. Tề Mộ nhìn về phía anh, cậu phải thi thật tốt đấy, không được làm vậy. Giản Tu Trúc rũ mắt xuống. Tề Mộ lại nói, toán lý hóa của cậu tốt như vậy, vẫn là học khoa tự nhiên đi. Giản Tu Trúc cười, kỳ thực sử địa chính trị tớ vẫn có thể được. Cậu đâu có cái nào không được, giản học thần. Tề Mộ nói, khoa học xã hội không có tiền đồ. Giản Tu Trúc nói, kỳ thực khoa học xã hội có tiền đồ hơn. Tề Mộ bĩu bĩu môi, vậy sao khoa học tự nhiên có 5 lớp, khoa học xã hội mới 3 lớp? Giản Tu Trúc đang muốn giải thích cho cậu nghe một phen, Tề Mộ đã nói rõ đầu đuôi, kỳ thực tôi muốn đi theo nghệ thuật. Giản Tu Trúc sửng sốt. Tề Mộ túm túm tóc nói, tôi thật không thích hợp học hành, đau đầu, cũng không muốn đi đường thể thao, cũng may di truyền chút thiên phú của đại kiều, biết vẽ tranh, dứt khoát đi xe theo mỹ thuật. Giản Tu Trúc ngừng lại, được. Tề Mộ nhìn anh một cái, lại nhỏ giọng nói, cậu đại học có định ra nước ngoài không? Giản Tu Trúc lắc đầu, không, ít nhất 5 năm. Năm nhất năm 2 sẽ không. Vậy tớ cũng ở trong nước. Tề Mộ nói, cậu không phải Thanh Hoa chính là Bắc Đại, tớ thi bình thường khẳng định không được, liền đến học viện mỹ thuật thôi. Tâm tư của Giản Tu Trúc lắc lư, nhìn cậu cũng không dám tiếp tục hỏi. Tề Mộ nói, bất quá bọn họ đối với môn văn hóa yêu cầu cũng không thấp, tớ vẫn phải nắm chắc cố gắng. Giản Tu Trúc còn khẩn trương hơn cậu. Cậu khẳng định không có vấn đề. Tề Mộ cười nói, dù sao cũng cố gắng, sau này sẽ không hối hận. Vừa nói cậu lại nói với Giản Tu Trúc, tớ sớm muộn gì cũng phải đến lớp nghệ thuật, cậu cũng đừng nhớ tớ, thi thật tốt, tớ muốn thấy cậu thi điểm tối đa. Trái tim của Giản Tu Trúc nóng hổi, gật đầu nói, ừ, cậu muốn để tớ thi bao nhiêu thì tớ liền thi bấy nhiêu, cũng đừng có áp lực. Tề Mộ cong mắt lên, thả lỏng, nếu thi không tốt tớ sẽ tẩy ác đậy tội ác tày trời. Giản Tu Trúc cười theo cậu, tuyệt đối sẽ không khiến cậu thất vọng. Kỳ thi không cho anh bất cứ áp lực nào, hơn nữa vì nghĩ tới đại học bọn họ có thể ở cùng nhau, Giản Tu Trúc liền tràn đầy động lực. Tương lai xa hơn anh không dám nghĩ, ít nhất khoảng thời gian tốt đẹp này bọn họ có thể làm bạn tiến về phía trước. Kết thúc lớp 10, Giản Tu Trúc cầm sâu phun điểm, khiến giáo viên khoa học xã hội và giáo viên khoa học tự nhiên suýt chút nữa thì đánh nhau. Giáo viên khoa học xã hội, lý hóa điểm tối đa rất thường gặp, sử địa công nhân địa tiệm đối đa là kỳ tích được chứ. Giáo viên khoa học tự nhiên, cô là đang coi thường lý hóa, cô vậy mà để cho một đứa trẻ có tư duy logic mạnh như vậy đi học thuộc lòng. Giáo viên khoa học xã hội, ông mới học thuộc lòng, cả tổ ông đều học thuộc lòng, lịch sử chính trị đều là đề thi mở, ông học thuộc lòng cho tôi xem. Xong bọn họ ầm ĩ thế nào cũng vô dụng, quyền lựa chọn ở trong tay Giản Tu Trúc. Kỳ thực Giản Tu Trúc đối với khoa học xã hội và khoa học tự nhiên không cảm giác gì, cái nào cũng được. Nhưng Tề Mộ luôn cảm thấy khoa học tự nhiên có tiền đồ hơn, cho nên Giản Tu Trúc lựa khoa học tự nhiên. Phương Tấn Kỳ khoảng chọn khoa học tự nhiên, Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh đều đến khoa học xã hội. Ngụy Bình Hy chọn khoa học tự nhiên, Tề Mộ đối với cái này rất tò mò. Lão Ngụy nói, khoa học xã hội nhiều nữ sinh, phiền. Hứa Tiểu Minh nhìn vẻ mặt, nhìn thần bệnh thần kinh của hắn, trời mới biết hắn cũng là bởi vì nữ sinh, mở khoa học nhiều xã hội thì mới đến khoa học xã hội được chứ. Lớp 11 trôi qua rất nhanh, mặc dù không cùng lớp với Giản Tu Trúc, còn phân ra khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng Tề Mộ đâu quan tâm mấy thứ này. Cậu như cũ là thành viên bên ngoài của lớp 1, lúc đại hội thể dục thể thao còn suýt chút nữa đại biểu lớp 1 đi thi tại chạy tiếp sức. Nghỉ đông lớp 11, Tề Mộ đi theo giáo viên mỹ thuật bổ túc chuyên ngành. Cậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với màu sắc cực kỳ nhạy cảm, giáo viên khen cậu không dứt miệng. Tề Mộ lúc khai giảng đưa cho Giản Tu Trúc một bức tranh. Giản Tu Trúc vừa nhìn ngây ngẩn cả người,